Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1324, không bỏ được cùng tiền bối phân biệt a. Mãng Ngư Cục cười cười, hiện tại xem ra, ngược lại là chúng ta lo lắng quá. Ngươi chi tâm tính thông suốt, coi là thật vượt xa khỏi tuổi của ngươi cùng nên có lịch duyệt. Vân Dương hàm xúc mỉm cười, tiền bối yên tâm, ở trong đó thị phi nặng nhẹ, Vân Dương tự tin còn có thể phân rõ ràng minh bạch. Dù sao, ai cũng không muốn một khi uổng mạng, thân tử đạo tiêu, cầu sinh trường sinh bất quá sinh linh bản năng. Mãng Cửu thở phào một cái, nói, ngươi minh bạch điểm ấy thuận tiện, ngươi từ Đông Cực Thiên Cung đi ra. Từ thiên phạt thánh địa đi ra ngoài, sau đó chính là vô lượng gió tanh mưa máu dai đi. Chỉ tiếc đây hết thảy, chính là thuộc về ngươi con đường cường giả, không thể né tránh, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ngươi tại chúng ta thiên phạt thánh địa có đại ân đức, nhưng chúng ta lại không giúp được ngươi bao nhiêu, thật sự là rất xấu hổ. Vân Dương nói, chỉ cần tiền bối có thể đem ta hồ ly này đầu cho bỏ đi, đưa ta diện mục thật sự, chính là giúp ta rất nhiều. Vô cùng cảm kích, vô ý cưỡng cầu càng nhiều. Ngoặc kép, Mãng Cửu thế mà lập tức ế trụ, thật lâu mới cười khổ một tiếng. Khác ngược lại là không sao, luôn có thương lượng, chỉ có điểm này, lão hủ còn giúp không được ngươi. Vân Dương sửng sốt, kinh ngạc nói, đây là vì gì? Lấy tiền bối tu vi cấp độ, bản thân thực lực, nếu lực không đến đây. Mãng Cửu ho khan một cái, một mặt khó mà mở miệng, ấp úp hồi lâu mới nói, chúng ta mấy người tại biết ngươi tầng này biến cố đằng sau, chuyên môn thương lượng một chút. Khụ khụ, tất cả mọi người cho rằng, ngươi bây giờ cái này đầu hồ ly, chính là ngươi một cái kỳ ngộ. Vân Dương lập tức hoa mắt chóng mặt, ta cái này đầu hồ ly, là của ta kỳ ngộ, ý kia là cố ý không cho ta giải trừ. Mãng Cửu mặt đều có chút đỏ lên, nói, liên quan tới điểm ấy thật không trách ta, lúc ấy Đông Phương Hạo Nhiên kiên trì nói vậy, hắn liên tục kiên trì, người bộ này hồ ly diện mạo có thể cho ngươi giang hồ lịch luyện gia tăng rất nhiều kỳ ngộ. Cũng có thể để cho ngươi thực lực tại trong thời gian ngắn nhất đột nhiên tăng mạnh. Khụ khụ, nói được đây, Mãng Cửu đã triệt để đối mặt Vân Dương ánh mắt, phi thường quả quyết đem Đông Phương Hạo Nhiên bán rẻ. Ngoặc kép, Vân Dương giờ khắc này cảm giác quả thực là không cách nào hình dung. Đơn giản, chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi đều tại biết chân tướng trong nháy mắt xông lên đỉnh đầu. Trong lúc nhất thời đầu ông ông tác hưởng, khó tự kiềm chế, giờ khắc này, chỉ có một loại ý nghĩ, ta muốn trở về, ta muốn về đến Đông Cực Thiên Cung, bắt lấy cái kia không biết xấu hổ lão bất tử, hung hăng đánh chết, ta hiện tại công thành danh toại, nhất việc nhưng thật ra là áo gấm về quê minh bạch đi. Mà cái này, vẫn chỉ là bé nhất không đáng nói đến một chút. Trọng yếu nhất, đồng thời còn là mấu chốt nhất, ta hai cái vị hôn thê, hiện tại cũng có hạ lạc, ta hiện tại nên thật sớm tìm đi qua, gặp lại giai nhân, đằng sau chính là trai tài gái sắc đoàn tụ sum vầy a. Hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này, các người những lão khốn kiếp này thông đồng một mạch, không cho ta đại lục này anh hùng khôi phục diện mục thật sự. Giáp tâm ra sao? Các ngươi đây là cỡ nào ác thú vị a? Cái gì gia tăng lịch luyện? Rõ ràng là cấp 8 đại hỗn đản cầu thí thuyết pháp a. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Các ngươi như vậy người vô liêm sỉ. Vân Dương cắn răng, từ răng trong khe từng chữ toác ra tới này câu nói. Chỉ cảm thấy chính mình từng đợt đầu váng mắt hoa. Mãng Ngửu gượng cười gật đầu, trong lòng suy nghĩ, lời này, không phải mắng ta à, lại là mãnh liệt gật đầu phụ họa, Đông Phương Hạo Nhiên đích thật là không ra thế nào. Vân Dương trợn trắng mắt, nhìn xem miễn cưỡng vị này thiên phạt chi chủ, từng đợt khí muộn, câu nói này, ngươi làm sao có ý tứ nói ra được? Vừa rồi nghe Mãng Cửu nói ra Đông Phương Hạo Nhiên các loại tiền bối, làm huyền hoàng giới cực kỳ đỉnh đại nhân vật, vì mình như vậy chủ tính, đem hết thảy đều kế hoạch đến vô hạn tỉ mỉ tình trạng. Có thể nói vì mình trưởng thành, nhọc lòng, Vân Dương trong lòng tất cả đều là ấm áp cùng cảm động. Dù là biết rõ chính mình đi ra ngoài chính là thiên hạ đều là địch, thời khắc cần chiến, cũng không có cảm giác có cái gì không tốt. Phần cảm kích kia chi tình, có thể nói đã sớm ở trong lòng tràn đầy, không ngừng đang suy nghĩ, nếu là tương lai có một ngày, ta có thể lấy được một ít thành tựu, tất nhiên sẽ trùng điệp báo đáp Đông Phương Hạo Nhiên bọn người. Nhưng trước sau bất quá thời gian nói mấy câu, tình thế chuyển tiếp đột ngột, tâm tính càng là long trời lở đất, trong lúc bất chợt mấy lão già này ác thú vị diện mục, cứ như vậy sáng loáng lõa lồ bại lộ tại trước mắt mình. Vân Dương lập tức khí lá gan đều sưng lên, phổi đều trống, hơn nữa còn là đột nhiên xuất hiện khí bão, che ngực, gian nan thở dốc, ta lá gan a, phổi của ta a, khí đau nhức, muốn nổ tung. Mãng Cửu ho khan một cái, một thoại hoa thoại an ủi, Vân tiểu huynh đệ, không cần như vậy canh cánh trong lòng. Cái gọi là thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, bề ngoài đối với chúng ta người tu hành tới nói, bất quá là một kiện nhất là không có ý nghĩa việc nhỏ. Chỉ cần một chút sơ tâm không thay đổi, bề ngoài bất quá là trò trẻ con, thiên biến vạn hóa còn không nói chơi, một đoạn ngắn thời gian không như ý bề ngoài lại tính là cái gì. Nam tử Hán đại trượng phu, nhìn thoáng được chút mới là a. Vân Dương bi phẫn đến cực điểm mà nói, Mãng Cửu tiền bối, xin hỏi ngài có thê tử a? Mãng Cửu ho khan một cái, khụ khụ, cái này có đôi khi, khụ khụ khụ. Vân Dương chỉ mình ngực, đau đớn tận cùng nói ra, ta vẫn là cái quang côn đâu, ngài hiểu không? Mãng Cửu chỉ là một vị ho khan, khụ khụ, khụ khụ khụ, cái đề tài này thật là không tốt tiếp. Vân Dương bi phẫn nguôn dạng mà nói, ta từ khi phi thăng lên đến, liền cùng ta vị hôn thê thất lạc, mà liền tại mấy tháng trước, ta rốt cục biết được các nàng chuẩn xác hạ lạc, chỉ đợi ta tìm đi qua. Chúng ta đã nhiều năm không gặp mặt, nỗi khổ tương tư ngài có biết rằng, nhưng hôm nay, ta đi gặp nàng, lại đỉnh lấy như thế một cái đầu. Ngài có thể ngẫm lại, như ngài là ta vị hôn thê, có thể hay không tiếp nhận, lại sẽ có phản ứng gì? Đây là tiểu tiết sao? Đây không phải đi, Vân Dương hỏi, khụ khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, Mãng Cửu chỉ là ho khan, thật lâu một chữ cũng nói không ra ngoài, làm sống như vậy lâu tuế nguyệt uy tín lâu năm tiền bối, rất có thể nói là nhìn thấu nhân sinh muôn màu. Vân Dương lời nói có thể hay không tiếp nhận vân vân, cái này căn bản là rõ ràng sự tình, liền người ta vị hôn thê mà nói, thừa nhận không thừa nhận đầu hồ ly là Vân Dương hay là một chuyện khác đâu. Nếu là lão phu lão thê gặp được loại chuyện này, có lẽ còn có giải thích chỗ trống, nhưng làm chưa thành hôn thanh niên nam nữ tới nói, nhất là còn không có cái gì thực chất tiến triển thanh niên nam nữ tới nói, cái này căn bản liền bổng đánh uyên ương tất sát lợi khí. Chí ít Mãng Cửu nghĩ đến đối phương nữ hài tử coi như biết rõ cái này đầu hồ ly chính là Vân Dương, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn có bất kỳ thân mật cử động. Vân Dương cầu đạo, Mãng Cửu tiền bối, bằng không chúng ta cứu vãn một hai, ngài len lén giúp ta giải khai, ta tự nhiên sẽ trước mặt người khác tiến hành che lấp. Như cũ lối hồ ly diện mạo gặp người chính là, dạng này chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Mãng Cửu trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Đông Phương Hạo Nhiên tên kia e sợ cho ta bởi vì thiên phạt thánh địa ân tình vụng trộm giúp ngươi. Bước ta lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Ta hiện tại cũng là biết vậy chẳng làm. Hữu lực khó thi a. Vân Dương ngây người, sửng sốt, một hồi lâu sau đằng sau. Vân Dương đột nhiên đứng dậy, chỉ thiên cuồng mắng. Đông Phương Hạo Nhiên, ta thăng thăng thăng xxxx ngươi. Một trận cuồng mắng, chấn động đến thiên phạt thánh địa trên không ông ông vang. Phía ngoài một đám thú vương tất cả đều mặt như màu đất. Đây, đây cũng quá kinh bạo đi. Ngay tại chúng ta trong thánh địa, mắng lật ra Đông Cực Thiên Cung cung chủ tổ tông 18 đời. Không có may mắn thoát khỏi. Đây là dạng gì thâm cừu đại hận a? Vân Dương cực kỳ kích động mắng nửa canh giờ. Thế mà hoàn toàn không có tái diễn ngôn từ. Nghe được các thú vương bội phục đầu rạp xuống đất. Ngôn ngữ của nhân loại thật sự là bác đại tinh thâm. Chỉ là môn này ngoại ngữ. Chính là rất có triển vọng. Xem ra chúng ta cái này mấy ngàn năm cố gắng học tập. Hay là học không đúng chỗ. Chí ít dí ít. So với vị này vân trưởng môn. Chúng ta ngôn ngữ vận dụng năng lực. Vẫn là kém quá xa. Tự giác làm đồng lõa Mãng Cửu dứt khoát phong bế chính mình lục thức. Ai, mắng Đông Phương Hạo Nhiên, ta nghe làm sao còn không lớn đến mức sức lực đâu. Đúng rồi, ta phải dùng lưu âm ngọc lưu lại một phần. Vân vân lúc nào nhìn thấy Đông Phương Hạo Nhiên, ta phải đưa cho hắn thưởng thức. Làm xuống bực này chuyện thất đức ra hỏa, há có thể không tự mình phẩm vị một phen. Tiếp qua tốt nửa ngày, mắng to xong Vân Dương, nhuệ khí biến mất dần, càng không có biện pháp, chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem trong gương anh tuấn tiểu hồ ly diện mạo, đầy mắt lòng tràn đầy đầy người khóc không ra nước mắt. Ai có thể minh bạch trong nội tâm của ta bất đắc dĩ cùng bi thương? Đến thiên phạt thánh địa mục đích chính yếu nhất, đã nhất định thất bại. Vân Dương cũng cho nên đã mất đi ở chỗ này lưu lại hào hứng. Nếu tiền bối có chỗ khó, vãn bối cũng liền không quấy dày. Cái này cáo từ, nói câu nói này thời điểm, có chút hữu khí vô lực. Mãng Cửu ho khan một cái, nói, ta đưa ngươi, sau đó, thiên phạt thánh địa một đám thánh quân các tiền bối. Mỗi người đều đưa Vân Dương một phần trọng lễ. Đồ tốt tràn đầy mười mấy cái nhẫn không gian. Tất cả đều là thiên tài địa bảo cùng các loại kỳ kim dị thiết. Cái này không thể nghi ngờ lại là một món lớn con số trên trời tài phú. Nhưng Vân Dương hiện tại thế nhưng là nửa điểm đều không hưng phấn nổi. Bất quá là một chút xíu tài phú gia tăng mà thôi. Ta đã sớm không cần thiết. Nguyên bản đã phú giáp thiên hạ. Mặc dù lại tăng thêm một chút phân lượng thì như thế nào? Các tiền bối không cần khách khí như thế. Còn nhiều thời gian, hắn hướng gặp lại có kỳ. Vân Dương tiện tay đem cái kia 14 mai không gian giới chỉ thu vào. Lão Phu tự mình hộ tống ngươi rời đi. Đi ra mảnh này hoang nguyên chi địa. Mãng Cửu đứng lên, đối với không thể giúp Vân Dương một tay. Mãng Cửu không hiểu cảm giác trong lòng băn khoăn, không dám làm phiền tiền bối đại giá, vạn nhất lại cùng tiền bối lời thề có chỗ mâu thuẫn. Chẳng lẽ không phải là Vân Dương bỏ mất, dùng được, Mãng Cửu ánh mắt sầu lo, người thời khắc nguy hiểm nhất, không ai qua được là cái này 4 vạn dặm lộ trình. Mảnh khu vực này, mấy vạn dặm phương viên hoàn toàn không có bóng người. Chính là tốt nhất chặn giết chi địa. Lão Phu không thể vi phạm ước định, nhưng cũng lo lắng phá hủy ngươi lịch luyện, chỉ có thể hộ tống ngươi đoạn đường này. Vân Dương cũng không kiên trì chối từ. Như vậy, đa tạ tiền bối, ngươi thánh quân con đường phía trước còn kém một cái tâm cảnh. Mãng Cửu trầm tư một chút, nói, Vân Dương, tâm cảnh là cái gì? Vân Dương trầm mặc một chút, nói, tâm cảnh, tiền bối là chỉ, hắn trong khoảng thời gian này một mực có một loại cảm giác. Đó chính là mình tùy thời đều có thể đột phá trước mắt cảnh giới, đạt đến cao hơn hoàn cảnh, nhưng là một bước này chi kém, lại là chậm chạp không thể chân chính đột phá, trong lòng cũng là buồn bực không thôi. Mãng Cửu nụ cười nhàn nhạt cười, thánh quân chi cảnh có một cái quân chữ, há lại không nguyên nhân, nhưng mà cái gì là quân đâu? Quân, Vân Dương nhíu mày trầm tư, quân, quân tử chi quân, quân thượng chi quân, quân lâm thiên hạ chi quân. Vân Dương loáng thoáng cảm giác được, Mãng Cửu cái này một lời chỉ điểm chính là chính mình chạm đến thời cơ đột phá. Trong lòng của hắn đột nhiên chấn động, trầm giọng nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mãng Cửu nhìn xem Vân Dương trên mặt cái kia trầm tĩnh thần sắc, không khỏi cười ha ha, quả nhiên thiên tư hơn người, trẻ con là dễ dạy. Ngoặc kép, hai người sánh vai, dần dần đi ra khỏi thiên phạt thánh địa địa vực, Mãng Cửu hóa thành một người tướng mạo phổ thông lão già, còng lưng eo, làm bạn ở bên người Vân Dương, nhìn thần sắc, có chút không lớn tình nguyện, ta hộ tống ngươi, chỉ cần bay thẳng đi qua liền tốt, cũng không trở thành có người vì khó, có thể ngươi nhất định phải đi dưới đất là có ý tứ gì? Nhất là còn nhất định phải ta hóa thành cái này già nua một đầu ngón tay liền có thể xử lý dáng vẻ. Cái này, tiền bối không được sốt ruột, lần này gặp nhau, vãn bối được ích lợi không nhỏ, thật vất vả có đơn độc cùng giới cơ hội, vừa vặn đa hướng tiền bối thỉnh giáo mấy ngày. Tiền bối chính là giang hồ đỉnh cao nhất, người ta chí cao, chỉ là kinh nghiệm chỉ huy, liền đầy đủ vãn bối học cả một đời cũng không học hết a. Vân Dương đường hoàng, chúng ta đi đến chậm một chút, vãn bối là tại không bỏ được cùng tiền bối phân biệt. Mãng Cửu hai mắt trợn, ngươi nói thật dễ nghe, dọc theo con đường này, ngươi nếu là thật sự thỉnh giáo một chút cái gì cũng là được rồi. Nhưng vấn đề là, ngươi không có thỉnh giáo a, cái gì không bỏ được cùng ta tách rời. Sợ là không thôi lão phu cái này trong thiên hạ số một số hai tay chân đi. Tiểu tử này, tâm tư rất âm hiểm a. Mãng Cửu đã bắt đầu hối hận chính mình chủ động lấy lòng. Sớm biết Vân Dương kiên trì như thế đi, chính mình liền không hộ tống. Theo sự gia nhập của mình, tình thế như vậy mà biến, căn bản cũng không lại là người khác chặn giết Vân Dương, mà là Vân Dương bố trí xong bẫy dập, chờ lấy những người kia tới cửa, mà nhiều Mãng Cửu vị này đẳng cấp thánh nhân siêu cường giả ở bên người. Đây còn không phải là tới một cái chết một cái, liền xem như đến bên trên 10,000 cái gây chuyện. Đoán chừng cũng không đủ Mãng Cửu một người giết, sẽ chỉ do gây chuyện biến thành muốn chết mà thôi. Thậm chí, liền xem như Tam Đại Thiên Cung chi chủ đến đây, cũng không cần có chút lo lắng. Lực lượng, có thể nói là dư giả, quá mức. Trên đường đi, Vân Dương vừa đi vừa nghỉ. Nguyên bản Mãng Cửu nghĩ đến nửa canh giờ liền có thể đi đến lộ trình. Vân Dương đi ước chừng 5 ngày vẫn chưa đi xong 1/3. Những người kia, làm sao còn chưa tới đâu? Vân Dương thật là có chút không hài lòng nói thầm. Hắn hiện tại rất nghĩ đến một trận giết chóc, phát tiết một chút trong lòng phiền muộn bất mãn, nhưng tìm gốc rạ người chậm chạp không tới. Mãng Cửu, ngoặc kép, người cứ như vậy ngóng trông những người kia tới, lão phu thật muốn trở về. Đường đường thánh nhân tôn sư bị ngươi coi phục binh dùng, ngươi làm sao có ý tứ đâu? Đáy lòng oán thầm quy tâm đáy oán thầm. Mãng Cửu tại oán thầm sau khi, càng nhiều hơn là tán thưởng. Đoạn đường này đi qua, Vân Dương sử dụng đối địch chiến thuật, bẫy dập thủ đoạn, quả nhiên tầng tầng lớp lớp, hoa dạng phong phú, cho dù là hắn vị này kinh lịch mấy vạn năm tuế nguyệt tẩy lễ đẳng cấp thánh nhân thế này đỉnh cao nhất cường giả, cũng cảm thấy mở một phen tầm mắt, dấu bé hôm nay sớm đi dấu lớn hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.